Chương 101, bị trộm nhầm ngó lông mày của Trần Mặc nhíu lại, sau đó hắn nhanh chóng xốc lại tinh thần. Trần Mặc đã đoán trước sự việc không có khả năng thuận lợi vậy, chỉ là không ngờ, trợ lý di động thông minh vừa mới đưa lên kệ thì đã có hacker xâm nhập vào máy chủ công ty. Không đoán cũng biết, mục đích của đối phương chính là muốn đánh cắp mã nguồn của trợ lý di động thông minh, cũng chính là mỏ vàng ở thời điểm hiện tại. Giá trị của trợ lý di động thông minh đủ để khiến rất nhiều người động tâm mà. Bảo vệ cơ sở dữ liệu, sau đó mã hóa tất cả tư liệu, ngươi hãy tạo một tệp tin mã hóa giả, cấy Trojan theo dõi vào, để cho bọn họ lấy đi dữ liệu giả. Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi nói, nếu để cho những hacker này tay không mà về, chắc chắn bọn họ sẽ thường xuyên đến thăm Kiến Hành Quân trong tương lai. Không sợ kẻ trộm ăn cắp, chỉ sợ bị kẻ trộm nhớ thương. Nếu bây giờ hắn giả vờ để cho hacker thành công, cho phép bọn họ trộm đi dữ liệu giả rồi chậm rãi phá giải mật mã, công ty của bọn họ cũng có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Đến lúc đó, trợ lý di động thông minh cũng đã tiến vào thị trường. Được. Mặt nữ nói, anh Mặt, lại có hacker khác xâm nhập, đối phương đến từ một nơi khác. Ừm. Trần Mặt nhướng mày, có mấy người? 7 người, tất cả IP đều là giả. Những hacker sử dụng địa chỉ giả làm bàn đạp để xâm nhập. Mặt nữ nói. Tra ra vị trí cụ thể của bọn hắn. Vâng, mặt nữ hiểu rồi. Giọng nói non nớt của mặt nữ vang lên, một lúc sau, cô lại mở miệng, tất cả thông tin về địa chỉ đều đã tìm được, 3 người ở Bắc Mỹ, 2 người ở Nhật Bản, 2 người ở châu Âu, vị trí cụ thể là. Sau khi lắng nghe thông tin mà mặt nữ báo lại, Trần Mặc rơi vào trầm tư, chỉ với một trợ lý di động thông minh. Không ngờ lại bị nhiều hacker nhìn chằm chằm như vậy, quả nhiên là tiền tài động nhân tâm, nhưng chỉ với những thông tin địa chỉ mà mặt nữ tìm được, hắn căn bản không biết những hacker này đang làm việc cho ai. Không cần sốt ruột, cứ để hacker tiến vào, khiến bọn hắn chậm rãi phá giải mật mã, nếu dễ dàng quá thì bọn hắn sẽ sinh nghi. Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi nói, điều tra tất cả tư liệu của những hacker này, xem bọn hắn đang làm việc cho ai. Vâng. Mặt nữ im lặng làm việc. Không lâu sau, mấy phần tài liệu hiện lên trên màn hình máy tính, tất cả đều là những dòng ký tự chi chít được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, phiên dịch toàn bộ thành tiếng Trung, nhìn sẽ thoải mái hơn một chút. Trần Mặc nói. Được. Anh Mặc, xin chờ một lát, văn bản trên màn hình biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, nhưng nội dung bên trong đã được phiên dịch thành tiếng Trung. Trần Mặc cảm thấy vui mừng khi đọc các tài liệu trên màn hình. Mặt nữ đã gửi toàn bộ tư liệu của những hacker này không sót một chút gì, ngay cả mật mã thẻ ngân hàng, thông tin số dư, ngay cả tài khoản các trang mạng xã hội của bọn hắn toàn bộ đều bị truy ra không sót thứ gì. Nhân viên công ty Umbrella, nhân viên kỹ thuật của Apple, Trần Mặc nhanh chóng chú ý đến thông tin của 2 người trong số những hacker. Trần Mặc không quá bất ngờ khi thấy tên của 2 công ty này xuất hiện ở đây. Mã nguồn của trợ lý di động thông minh liên quan đến rất nhiều thứ. Nó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều đối với việc phát triển trí tuệ nhân tạo ở thời điểm hiện tại. Mà về phương diện này, trí tuệ nhân tạo, lại rất nhiều người đều muốn chiếm được một phần. Anh Mặc, hacker của Nhật Bản đã phá giải tường lửa thành công, hiện giờ đang tiến vào bên trong cơ sở dữ liệu và sao chép các tập tin giả. Mặt nữ mở miệng. Không cần để ý. Trần Mặc nói, suy nghĩ một chút rồi lại mở miệng, ngươi cũng sao chép dữ liệu trên máy tính của đối phương đi. Được. Giọng nói non nớt của mặt nữ vang lên, 2 phút sau, trên màn hình máy tính đã có thêm mấy thư mục. Mở tài liệu trong thư mục cho ta xem. Trần Mặc tựa vào ghế rồi thản nhiên nói, hắn muốn nhìn xem, tên hacker này rốt cuộc có năng lực như thế nào mà có thể là người đầu tiên xâm nhập được vào máy chủ của công ty. Trên màn hình xuất hiện một cái video, âm thanh khiến người ta mất hết hồn vía vang lên, Trần Mặc giật nảy mình, giờ đã quá muộn để thu hồi mệnh lệnh. Iui Hatano, Trần Mặc thiếu chút nữa hộc máu, mặt nữ, sao ngươi lại mở cái này cho ta? Anh Mặc, ngươi bảo ta mở tài liệu cho ngươi, có vấn đề gì hay sao? Mặt nữ dùng giọng nói non nớt để trả lời, không còn cái khác hay sao? Trần Mặc cảm thấy có chút cạn lời. Có. Giọng nói của mặt nữ vừa dứt, lại một video khác xuất hiện, nữ diễn viên vẫn là Iui Hatano. Trần Mặc vô cùng dở khóc dở cười. Có lẽ là tên hacker này là một fan cuồng của Iui Hatano. Đừng mở nữa, sao chép dữ liệu máy tính của những hacker khác đi. Trần Mặc nói, chương 102, Thủy Triều. Trong khi Trần Mặc đang bận rộn đối với sự xâm nhập của các hacker, những người còn lại ở trong công ty cũng đều không hề rảnh rang, cho nên không một ai biết chuyện máy chủ công ty bị tấn công. Số lượt tải xuống hiện tại là bao nhiêu? Triệu Mẫn hỏi, số lượt tải xuống là 200 vạn, cũng đã có hơn 100 vạn người dùng đăng ký trả phí, những con số này còn đang tiếp tục tăng lên. Một nhân viên kỹ thuật ngồi ở trước máy tính trả lời, Tổng Giám đốc Triệu, máy chủ của công ty cần phải tiếp tục nâng cấp, dựa theo tốc độ tăng trưởng như vậy, chỉ sợ máy chủ của công ty sẽ không chịu nổi. Lão La đang đứng một bên cũng lên tiếng, ngươi đi làm đi, hãy nâng cấp máy chủ với tốc độ nhanh nhất, không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Triệu Mẫn nói, trợ lý di động thông minh quả thực còn kinh khủng hơn cả máy in tiền, hơn nữa, tốc độ tăng trưởng của nó còn đang tăng lên, vấn đề khiến cô phải suy tính chính là phải xài tiền như thế nào, hiện tại gần như có thể chắc chắn, không còn gì có thể khiến địa vị của bọn họ trên thị trường trợ lý thông minh trên điện thoại lung lay. Trong khi công ty Kiến Hành Quân đang vô cùng bận rộn, trên Internet cũng không hề bình tĩnh. Sau khi trợ lý di động thông minh lên kệ, mọi người đều có cảm giác như muốn nổ tung, vì khi được trải nghiệm trợ lý di động thông minh tiểu điệp, bọn họ mới có thể cảm nhận trực quan công nghệ đen là như thế nào. Công nghệ đen đề cập đến khoa học và công nghệ hoặc các sản phẩm vượt xa phạm vi khoa học và công nghệ của con người ngày nay, thiếu cơ sở khoa học hiện tại và vi phạm các nguyên tắc tự nhiên. Tin tức về trợ lý di động thông minh tiểu điệp ngập tràn trong vòng bạn bè và các tiêu đề của các trang báo lớn. Trợ lý di động thông minh này mạnh mẽ hơn bất kỳ loại trợ lý điện thoại nào khác trên thị trường. Hơn nữa, cước phí sử dụng hàng tháng chỉ có 20 tệ, vô cùng phải chăng. Đây là mức giá mà đại đa số người dùng có thể chi trả được, cho nên hầu hết những người sau khi trải nghiệm hết 10 phút dùng thử cùng trợ lý thông minh đều lựa chọn trả phí sau đó. Rất nhiều đơn vị truyền thông nước ngoài cũng tham gia buổi họp báo của Kiến Hành Quân. Buổi chiều ngày hôm đó, thông tin của trợ lý di động thông minh nhanh chóng lan truyền khắp Bắc Mỹ và châu Âu bởi vì liên quan đến đề tài trí tuệ nhân tạo, cho nên tin tức đã nhanh chóng lan truyền ở tất cả mọi nơi có Internet. Một số công ty truyền thông quốc tế nổi tiếng cũng nhanh chóng tiến hành bình luận và đưa tin về trợ lý di động thông minh này. Trí tuệ nhân tạo đến từ quốc gia màu đỏ hay là phần mềm gián điệp? BBC, trí tuệ nhân tạo. Không phải. Bưu báo Washington, trợ lý thông minh của Kiến Hành Quân kỳ thị Apple, vì sao không tương thích với iOS? Nhật báo The Times. Kẻ ăn trộm. Siri Fake. CNN, thông tin về trợ lý di động thông minh của công ty Kiến Hành Quân đều đã được phủ sóng khắp các phương tiện truyền thông chính thống. Tuy nhiên, nội dung bên trong như đang muốn hạ thấp giá trị của trợ lý di động thông minh với những từ khóa được dùng nhiều nhất như là phần mềm gián điệp, đánh cắp thông tin cá nhân, theo dõi, kỳ thị, đồ nhái. Còn có rất nhiều người cho rằng công ty Kiến Hành Quân ăn cắp mã nguồn Siri của công ty Apple, sau đó sao chép ra trợ lý di động thông minh tiểu điệp, hơn nữa loại quan điểm này rất nhanh chóng đã trở thành xu hướng chính lưu. Chính lưu là luồng tư tưởng đang được phổ biến rộng khắp vào thời điểm hiện tại. Cho dù là như vậy, trợ lý di động thông minh vẫn đang được nhiều người đón nhận. 20 tệ, tương đương 4 đô la Mỹ hoặc 2 bảng Anh nhưng có thể nâng cấp di động của bản thân mình lên một đẳng cấp khác, số tiền này đối bọn họ mà nói gần như chẳng là gì cả. Chỉ là tiểu điệp không có phiên bản quốc tế, mọi người chỉ có thể trèo tường, tiến vào khu vực Trung Hoa để có thể tải xuống từ trang web chính thức của công ty Kiến Hành Quân. Một số người quan tâm đã cài đặt trợ lý thông minh, sau đó đăng tải video trải nghiệm của mình lên trên Internet. Khi những video này vừa được tung ra, lập tức đã thu hút rất đông người xem. Ồ, không thể tin được, cho dù là hàng pha ke cũng tốt hơn Siri. Cho dù đất nước bọn họ nổi tiếng là chuyên đạo nhái, từ máy bay, tàu cao tốc đến giày, quần áo, nhưng không ngờ lại có thể làm một bản nhái còn tốt hơn cả bản gốc. Quả là một dân tộc đáng sợ, khả năng chế tạo của bọn họ quả là nghịch thiên. Đừng ghen tị nữa. Ít nhất người Trung Quốc đã làm ra được, hơn nữa còn làm tốt hơn chúng ta. Nếu ngươi dùng phần mềm này, ngày mai người Trung Quốc sẽ biết ngươi mặc đồ lót màu gì. Trên Internet đang ồn ào náo động, thị trường chứng khoán của nước Mỹ cũng xuất hiện biến động khi thông tin của trợ lý di động thông minh được lan truyền. Chương 103, nơi nơi náo loạn một tiếng sau khi mở cửa sàn chứng khoán, giá cổ phiếu của tập đoàn Apple đã giảm mất 1%, giá trị thị trường bốc hơi 8,2 tỷ đô la Mỹ. Trong 3 ngày tiếp theo, giá cổ phiếu của Apple vẫn tiếp tục dao động, rất liên tục rồi cuối cùng mới ổn định lại, tổng mức giảm gần 4% trong 3 ngày nay. Đối với bất kỳ công ty nào mà nói, sự sụt giảm này là rất lớn, đặc biệt là với một ông trùm như Apple. Cổ phiếu của Apple đã từng rớt giá như vậy là khi tập đoàn Apple thông báo thu phí hoa hồng đối với các giao dịch mua hàng trong cửa hàng ứng dụng Apple Store. Còn sự sụt giảm đột ngột lần này lại khiến người suy đoán là do trợ lý di động thông minh. Hệ điều hành iOS độc quyền là mã nguồn đóng, không thể hỗ trợ và tương thích với trợ lý di động thông minh. Vậy nên, Apple cũng không chiếm được ưu thế trong thị trường di động trong tương lai được nữa. Hơn nữa, điện thoại di động của Apple đã mang lại lợi nhuận cao nhất so với các hãng khác, khi tất cả các cổ phiếu của Apple đều đang có xu hướng giảm, mặc dù sự sụt giảm không quá lớn, nhưng tác động của nó mang lại thì vẫn có. Lần ảnh hưởng này đã khiến thị trường náo loạn một phen, nhiều đơn vị truyền thông đã đưa tin về chủ đề này. Có phải kiến hành quân đã hình thành? Thời báo New York. Người khổng lồ nổi dậy. Nhật báo Phố Oan. Kiến hành quân xâm lăng. Nhật báo The Times. Vô số bài báo đã đưa tin và đều đang bàn luận về mối đe dọa của kiến hành quân. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, ở trụ sở chính của Apple cũng không yên tĩnh. Một nghiên cứu viên mũi diều hâu, râu quai nón, hắn nặng nề nhìn đoạn mã trên màn hình máy tính. Đã được một tuần kể từ lúc bọn hắn xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của công ty kiến hành quân và đánh cắp tệp tin này về. Trong một tuần này, hắn vẫn luôn nghĩ cách bẻ khóa tệp dữ liệu này, nhưng đến hôm nay mới có một chút tiến triển. Hắn ta không ngờ công ty kiến hành quân lại khó chơi như vậy, đoạn mật mã này khiến hắn ta nghĩ nát cả óc. Tình hình chứng khoán của công ty gần đây cũng không tốt cho lắm, cho nên cấp trên không ngừng thúc giục hắn ta phá giải tệp dữ liệu, lấy cho được đoạn mã nguồn của trợ lý di động thông minh. Bằng không chắc chắn hắn sẽ bị mắng thê thảm. Ok. Người đàn ông ngồi trên ghế máy tính cuối cùng cũng nở nụ cười, nhưng không lâu sau, nụ cười trên mặt hắn ta lại cứng ngắc, một đống dữ liệu hỗn loạn bên trên màn hình khiến sắc mặt của hắn càng đen như đít nồi, bụp. Màn hình máy tính tối sầm lại, mấy chiếc máy tính ở bên cạnh cũng bị sập nguồn. Cảnh tượng này khiến đồng tử trong con mắt của người đàn ông co rụt lại. Phúc, người đàn ông gầm lên. Nện một quyền lên bàn phím. Khỏi cần nghĩ cũng biết, người của công ty kiến hành quân đã cài virus vào trong tệp dữ liệu, hắn ta bị chơi xỏ rồi. Ngay khi toàn bộ máy tính bị nhiễm virus, khu làm việc của Apple cũng bắt đầu xuất hiện sự náo loạn. Công ty kiến hành quân. Sau khi nghe báo cáo của mặt nữ, Trần Mặc mỉm cười, hắn đã kêu mặt nữ cài Trojan theo dõi vào trong tệp dữ liệu, thời điểm tệp dữ liệu bị bẻ khóa cũng là lúc virus được phát tán, phong tỏa máy tính. Đây chính là một bài học nho nhỏ của hắn dành cho đám người này. Trần Mặc đứng dậy khỏi ghế, khoác áo thí nghiệm lên rồi tiến về phía phòng thí nghiệm. Trần Mặc vô cùng bình tĩnh, nhưng Internet trong nước lại không hề như thế. Đi kèm với sự phổ biến của trợ lý di động thông minh, càng ngày càng có nhiều chuyện thú vị lan truyền trên mạng xã hội. Trên Weibo, có người quay phim bạn gái của hắn cãi nhau với trợ lý di động thông minh, sau đó quá tức giận nên đã quăng vỡ điện thoại. Đoạn video này sau khi được lan truyền trên mạng đã kéo tới không ít người tới xem. Tính năng trò chuyện của Tiểu Điệp đã được thể hiện một cách rất rõ ràng trong một đoạn video ngắn ngủi đó. Mà đây cũng không phải là một trường hợp duy nhất. Trên Weibo chính thức của công ty kiến hành quân đã bị một đám người thi nhau bình luận kể khổ. Ta chưa từng thấy trợ lý di động thông minh nào kiêu ngạo như vậy, mỗi lần ta mắng nó không cãi lại mà lại kêu ta đập nó đi. Nó nghĩ ta không dám đánh nó sao? Không nói nữa, bây giờ ta vừa mới mua điện thoại mới rồi đây. Chất lượng sản phẩm có vấn đề rồi, kiến hành quân, ngươi đền di động cho ta đi. Ta mắng nó kêu ta bỏ nó vào trong nước, nhưng ta quên mất nó không phải là mắt hồ điệp. Xem ra người bị tổn thương cũng không chỉ có mỗi mình ta, cũng may điện thoại chỉ bị hỏng màn hình, vẫn có thể sửa. Các anh em, cho ta lên top đi, di động của ta là Nokia, tuy đóng bình luận vừa khó hiểu lại vừa hài hước. Nhưng rất nhiều người đều có thể nhìn thấy được trọng điểm bên trong. Trợ lý di động thông minh có thể sở hữu tính năng tương tác bằng giọng nói linh hoạt như vậy, là một minh chứng sống cho mọi người thấy rằng, công ty kiến hành quân đang đi đầu trong công tác nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Chương 104, mức định giá 10 tỷ đô. Trí tuệ nhân tạo là xu hướng phát triển chính của khoa học kỹ thuật trong tương lai. Ai có thể tạo ra đột phá trong lĩnh vực này, thì người đó có thể thống trị thị trường sau này. Việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đã được thực hiện từ cách đây rất lâu, hầu hết tất cả các công ty công nghệ đều đã đổ rất nhiều tiền bạc và công sức vào việc này. Rất nhiều công ty dịch vụ tài chính bắt đầu tiến hành thẩm tra giá trị của công ty kiến hành quân, hãng JP Morgan Chase cũng đã nhận định công ty kiến hành quân có giá trị thị trường lên đến 10 tỷ đô la. Mức định giá này đã gây chấn động toàn bộ thị trường tài chính. Tuy nhiên, Rất nhiều người không tán đồng với nhận định của công ty JP Morgan Chase, họ cho rằng mức định giá này còn quá thấp. Không bàn đến hệ điều hành kiến hành quân và điện thoại mắt hồ điệp, chỉ riêng sự tồn tại của trợ lý di động thông minh tiểu điệp cũng đã khiến giá thị trường của kiến hành quân đạt hơn 10 tỷ đô rồi. Trong tương lai, nếu kiến hành quân gia nhập thị trường toàn cầu, ngay cả khi chỉ có 50 triệu người dùng điện thoại di động trả tiền cho trợ lý di động thông minh, doanh thu hàng năm của công ty sẽ là 12 tỷ nhân dân tệ. Và đây chỉ là con số ước tính thấp nhất, toàn thế giới có vài tỷ người đang sử dụng điện thoại thông minh, nếu nhìn nhận vấn đề lạc quan một chút, thì dựa vào trợ lý di động thông minh và những phiên bản sau này của nó, tương lai của công ty kiến hành quân sẽ ngày càng phát triển, giá thị trường của công ty kiến hành quân nhất định có thể sánh ngang với ông trùm công nghệ khác chứ không chỉ dừng lại với con số 10 tỷ đô. Sự kiện kiến hành quân ra khỏi tổ đã tạo ra tiếng vang cực lớn trong nước, các loại bài báo viết về kiến hành quân phô thiên cái địa, rập trời kín đất, trong lúc nhất thời, công ty kiến hành quân lại trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người. Dù thành lập chưa tròn một năm, chỉ vẻn vẹn với hai lần họp báo sản phẩm, công ty kiến hành quân đã có một bước nhảy vọt, trở thành một trong những ông trùm công nghệ trong nước, và cũng là một huyền thoại cuộc khởi. Chưa từng có một công ty công nghệ nào lại vươn lên với tốc độ chóng mặt như vậy. Mà lúc này, công ty kiến hành quân đang ở giữa tâm bão, tất cả nhân viên ai ai cũng đều vô cùng bận rộn. Sau khi trợ lý di động thông minh được lên kệ, công ty kiến hành quân lại tiếp tục mở rộng cửa, chào đón thời kỳ phát triển mới. Lúc này, Triệu Mẫn đang ngồi ở văn phòng xử lý đống tài liệu, cảm thấy vô cùng đau đầu. Sau khi phát hành trợ lý di động thông minh, công ty kiến hành quân bước vào thời kỳ phát triển cao độ, cho nên không thể không mở rộng quy mô. Sự nổi tiếng của công ty đã đạt đến đỉnh điểm, nhất định phải mở rộng quy mô của công ty mới có thể vận hành tốt hơn được. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu mở rộng quá nhanh, công ty sẽ dễ xảy ra vấn đề. Cánh báo chí bên ngoài khen ngợi công ty kiến hành quân lớn mạnh cỡ nào, nhưng không có người nào rõ ràng hơn Triệu Mẫn. Hiện giờ kiến hành quân thiếu nhất chính là nhân tài, tốc độ bồi dưỡng nhân tài hoàn toàn không theo kịp tốc độ phát triển của công ty. Nếu hiện tại mở rộng quy mô, nhân tài không đủ để đáp ứng khối công việc khổng lồ này. Lần trước khi cho ra mắt điện thoại mắt hồ điệp, công ty cũng đã tiến hành triển khai tuyển dụng ở các thành phố lớn trong nước, cho nên lần này, để có thể phát triển nhanh hơn, các quản lý có năng lực săn đầu người đã được cử đến các thành phố lớn để thành lập chi nhánh, hơn nữa còn bắt đầu chuẩn bị thông báo tuyển dụng trong cả nước, thu nhận nhân tài. Công ty kiến hành quân giống như một cỗ máy lớn, phải có sự kết hợp của các bánh răng riêng lẻ mới có thể vận hành được. Phiền phức, Triệu Mẫn đặt tập tài liệu xuống, xoa xoa đầu rồi thở ra một hơi thật dài. Doanh số của trợ lý di động thông minh tăng lên điên cuồng, trong khoảng thời gian này, doanh thu của công ty gần như có thể dùng câu mỗi ngày thu một đấu vàng để hình dung. Tiền nhiều rồi, chuyện phiền phức cũng nhiều hơn. Triệu Mẫn vừa đặt tài liệu xuống chưa được bao lâu thì Tiểu Ngư đã đi vào. Chị Triệu, giám đốc Dư Thừa Nam của công ty Huawei muốn gặp ngươi, bây giờ đang ở phòng khách. Khi Triệu Mẫn và Tiểu Ngư vừa bước vào phòng tiếp khách, người đàn ông ngồi trên ghế sofa đã lập tức đứng dậy. Hắn ta là Dư Thừa Nam, giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Huawei, một trong những nhân vật phong vân trong giới công nghệ. Xin chào Dư Tổng, Triệu Mẫn bắt tay Dư Thừa Nam rồi ngồi xuống chỗ đối diện, lần này Dư Tổng đích thân tới đây như vậy thật sự vinh hạnh cho chúng ta quá. Đừng khách sáo như vậy, ta thích nói chuyện thẳng thắn với nhau, Dư Thừa Nam lắc đầu cười với Triệu Mẫn. Ta cũng thích nói chuyện thẳng thắn hơn. Triệu Mẫn cười nói, Dư Tổng lần này tới đây là vì chuyện hợp tác sao? Chương 105, hợp tác. Sau khi nghe Triệu Mẫn mở lời, bộ dáng Dư Thừa Nam lập tức nghiêm túc trở lại. Triệu Tổng, công ty của ngươi đang chào bán cổ phần đúng không? Công ty ta có thể mua một số cổ phần của công ty các ngươi, chúng ta cùng nhau hợp lực, 1+1 chắc chắn lớn hơn 2. Chúng ta không có ý định đó. Nếu nói như vậy, trong mấy ngày này ta đã tiễn những người từ IJJ, Ali, Diu, Sequia và Penguin đi rồi mà Dư Tổng vẫn cho là chúng ta đang thiếu tiền đến mức cần vốn đầu tư hay phải bán cổ phần sao? Triệu Mẫn nói. Ta cũng không có ý như vậy, chỉ là trong giới có một số tin đồn rằng, cổ phần của công ty kiến hành quân đều nằm trong tay chủ tịch của các ngươi, miếng thịt này lại quá lớn, hắn chắc chắn không thể nuốt trôi được, có người muốn hắn phải nhả ra một chút. Lần này ta tới cũng chỉ muốn hợp tác với các ngươi thôi. Dư Thừa Nam nói thẳng, không chút kiêng kỵ, muốn hắn nhả ra một chút sao? Triệu Mẫn cười lắc đầu. Biết Trần Mặc lâu như vậy, cô cũng hiểu đôi chút về tính cách của hắn. Mặc dù bình thường vị chủ tịch này rất ôn hòa, dễ nói chuyện, cũng thích pha trò đùa giỡn, nhưng khi cần thiết, hắn lại cực kỳ quyết đoán. Muốn lấy cổ phần của công ty Kiến Hành Quân từ trong tay hắn sao? Hoàn toàn không có khả năng. Hiện tại sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân chủ yếu đều từ trong tay hắn mà ra, tài phú hắn tạo ra thì đâu thể cho không người khác được. Dư tổng không cần phải lo cho chúng ta, công ty Kiến Hành Quân cũng từng trải qua một lần sóng gió rồi, khi đó chúng ta vẫn có thể cố gắng vượt qua được, thêm một lần nữa cũng không có gì to tát. Triệu Mẫn nói, ta có thể nói chuyện với chủ tịch công ty các ngươi không? Dư Thừa Nam mỉm cười hỏi. Tiểu Ngư, ngươi mau đi báo với chủ tịch, để hắn xuống nói chuyện với Dư Tổng, Triệu Mẫn nói với Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh. Vâng. Tiểu Ngư gật đầu rồi rời khỏi phòng tiếp khách. Vài phút sau, Tiểu Ngư quay trở lại cùng Trần Mặc. Đây là chủ tịch của chúng ta, Trần Mặc. Sau khi Trần Mặc và Tiểu Ngư bước vào phòng, Triệu Mẫn lên tiếng giới thiệu. Xin chào Trần Tổng. Ánh mắt Dư Thừa Nam tràn đầy kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Mặc. Trên mạng không hề có bất kỳ hình ảnh nào của Trần Mặc, nhưng hắn biết rất rõ, chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân là một người còn trẻ tuổi, chỉ là sau khi nhìn thấy tận mắt mới biết hắn trẻ đến như vậy. Nếu không phải Trần Mặc đang đứng trước mặt, Dư Thừa Nam chắc chắn sẽ không bao giờ tin một thanh niên như vậy lại là người nắm quyền thực sự của công ty Kiến Hành Quân. Xin chào Dư Tổng, nghe danh đã lâu, Trần Mặc bắt tay Dư Thừa Nam. Ta sẽ không nói những lời khách sáo với ngươi, lần này ta tới đây là có hai việc. Một là về việc mua cổ phần của công ty Kiến Hành Quân, hai là về chuyện hợp tác giữa hai công ty. Vốn dĩ những chuyện này không phải là chuyện do ta phụ trách, chỉ là ta đúng lúc có việc ở gần đây nên thuận đường ghé qua. Dư Thừa Nam nói, Trần Mặc ngồi xuống đối diện với Dư Thừa Nam, ta e là Dư Tổng phải thất vọng rồi. Tạm thời ta không có ý định bán cổ phần, nhưng về việc hợp tác thì chúng ta có thể bàn bạc chi tiết hơn, không thể thương lượng thêm về chuyện cổ phần sao? Dư Thừa Nam hỏi. Không. Công ty của chúng ta hiện tại không thiếu tiền, cũng không cần điều chỉnh cơ cấu cổ phần của công ty, Trần Mặc nói không chút do dự. Được rồi, chúng ta bèn nói chuyện hợp tác vậy, Dư Thừa Nam cũng không dây dưa vấn đề này nữa, Trần Mặc đã nói rõ ràng rồi, nếu hắn còn tiếp tục lải nhải vấn đề này thì chỉ khiến đối phương bất mãn mà thôi. Dư Tổng muốn hợp tác như thế nào? Trần Mặc hỏi, trao đổi công nghệ độc quyền. Hai công ty chúng ta có thể ký một thỏa thuận về việc trao đổi công nghệ và một số bằng sáng chế với nhau. Dư Thừa Nam nói, công ty của chúng ta mới thành lập không lâu, mấy cái bằng sáng chế này cũng không có bao nhiêu. Chúng ta chỉ cần ký kết một bản ghi nhớ hợp tác, trong tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội. Tất nhiên, nếu ngươi sẵn sàng trao đổi bằng sáng chế kỹ thuật trợ lý di động thông minh với chúng ta cũng sẽ trao đổi nhiều loại kỹ thuật độc quyền của Huawei cho các ngươi. Dư Thừa Nam nhìn thẳng vào Trần Mặc. Hắn ta nhìn không thấu được đối phương, đây là thanh niên tự tin nhất mà hắn từng gặp. Ta không có dự định trao đổi trợ lý di động thông minh, Trần Mặc từ tốn nói, nhưng nếu chỉ ký kết bản ghi nhớ hợp tác thì được, dù sao đây cũng là thời đại mở, hợp tác kinh doanh đôi bên cùng có lợi. Trần Tổng đúng là người vui vẻ nói lời sảng khoái, vậy thì nhân dịp hôm nay chúng ta đều có thời gian, trước tiên hãy nói sơ qua về phương hướng hợp tác chung đi, Huawei là gã khổng lồ công nghệ trong nước. Thực lực của bọn họ không thể dùng một từ mạnh mẽ để hình dung, còn Kiến Hành Quân chỉ có thể xem là một ngôi sao đang lên thôi. Tuy nhiên, Trần Mặc tự tin rằng công ty Kiến Hành Quân hoàn toàn có thể vượt qua Huawei một cách dễ dàng. Vì vậy, khi nói về phương diện hợp tác, quan hệ hai bên là ngang hàng. Ở giai đoạn này, Trần Mặc cũng đề nghị Huawei hỗ trợ nâng cấp máy chủ cho bọn hắn. Trong thời gian gần đây, số lượng người dùng trợ lý di động thông minh đã tăng lên nhanh chóng. Tốc độ nâng cấp máy chủ cũng cần phải cải thiện, nên Trần Mặc muốn tận dụng cơ hội này để phía Huawei có thể hỗ trợ Kiến Hành Quân. Chương 106, phương hướng hai bên Kiến Hành Quân và Huawei đều nguyện ý, cho nên phương diện hợp tác được thảo luận rất nhanh. Sau khi nói chuyện công việc xong, Triệu Mẫn mời mọi người ăn bữa cơm xã giao đơn giản rồi tiễn Dư Thừa Nam rời đi. Chủ tịch, tầm ảnh hưởng và lợi nhuận mà trợ lý di động thông minh mang lại lần này là rất lớn, cho nên chúng ta đang bị nhiều người nhắm vào. Chỉ sợ sẽ có kẻ xấu giở trò sau lưng, có khi còn phiền phức hơn chuyện của hệ điều hành Kiến Hành Quân lần trước. Trên đường trở về công ty, Triệu Mẫn ngồi trong xe công vụ, bàn luận với Trần Mặc. Triệu Mẫn hiểu rất rõ việc này, trên thị trường hệ điều hành điện thoại có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, hơn nữa, hệ điều hành Kiến Hành Quân còn là mã nguồn đóng, cho nên phản ứng của mọi người cũng không quá kinh hỉ, ngạc nhiên vui sướng. Nhưng thị trường trợ lý di động thông minh thì khác, ở thời điểm hiện tại, bọn họ gần như không có đối thủ, có thể được xem như là một nhà phân phối độc quyền. Ở bất kỳ ngành nào cũng vậy, cho dù là bán cái gì đi chăng nữa, chỉ cần có thể độc quyền thị trường, thì lợi nhuận có thể kiếm được chắc chắn khủng bố đến dọa người. Trước khi phát hành trợ lý di động thông minh, Triệu Mẫn đã từng lo lắng đến vấn đề này, tất nhiên cô cũng không vì thế mà từ bỏ việc phát hành một sản phẩm mạnh mẽ như vậy được. Hiện tại công ty vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá lớn, nhưng Triệu Mẫn lại linh cảm được một cơn bão đang chuẩn bị ập đến. Ngươi yên tâm đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, công ty bây giờ đã không còn là công ty lúc ban đầu. Ngươi đã lạc quan như vậy thì ta còn có thể nói gì nữa? Triệu Mẫn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chuyện quy hoạch trụ sở chính công ty thế nào rồi? Vẫn đang cho người thiết kế, ta đã tưởng người theo dõi rồi, bản vẽ chắc cũng xong sớm thôi, còn về vấn đề xây dựng cũng đang được chuẩn bị công khai đấu thầu. Triệu Mẫn trình bày xong lại nói tiếp, ngươi nói cho ta về phương hướng phát triển sau này của công ty đi, để ta còn mở đường chuẩn bị trước, nếu không thì đến lúc đó tay chân lại luống cuống. Lần này ngươi bất ngờ ném cho ta một cái trợ lý di động thông minh, những việc đột ngột như vậy sẽ làm lộn xộn nhiều kế hoạch khác. Trần Mặc gật đầu. Tiếp theo chúng ta sẽ bước vào lĩnh vực sản xuất, ta đang nghiên cứu vật liệu sản xuất pin, trước tiên ngươi hãy mua một vài nhà máy, công xưởng sản xuất pin và gia công linh phụ kiện. Vẫn đầu tư toàn bộ hay nhập cổ phần? Triệu Mẫn hỏi. Đầu tư toàn bộ đi, được, dù sao tiền công ty cũng đều là của ngươi, kiếm nhiều như vậy mà không có chỗ nào để tiêu nên ta chỉ có thể nghe lời ngươi thôi. Triệu Mẫn bàn bạc, còn một việc nữa, ta sắp mua lại một công ty truyền thông. Trong tương lai, sản phẩm của chúng ta sẽ có kênh truyền thông và kế hoạch marketing của riêng mình. Ngoài ra, chúng ta cũng có nền tảng để có thể nhận thêm một số nghiệp vụ quảng cáo khác. Được. Trần Mặc gật đầu. Sau khi cả nhóm quay lại công ty, Trần Mặc đi thẳng vào khu làm việc của riêng mình, tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Trần Mặc đứng trong phòng thí nghiệm, quan sát độ tinh khiết của tinh thể carbon ở trên bàn. Một hồi lâu sau, hắn mới đứng thẳng người dậy, thở hắt ra một hơi. Lại thất bại rồi, Trần Mặc cơ bản đã tiếp cận được với điều kiện hợp thành tinh thể carbon, nhưng độ tinh khiết vẫn luôn là một vấn đề trí mạng của hắn. Nếu như không có cách nào giải quyết được vấn đề về độ tinh khiết của tinh thể carbon, thì khi chế tạo ra thành phẩm hoàn chỉnh, e là tuổi thọ của pin lithiumin cũng bị rút ngắn rất nhiều, hơn nữa, lượng tích điện của sản phẩm cũng sẽ bị sụt giảm. Xem ra vẫn cần phải điều chỉnh số liệu. Trần Mặc vươn vai, tháo bao tay ra, đặt trên bàn thí nghiệm. Anh Mặc, máy chủ của công ty đang bị tấn công bởi lưu lượng truy cập, tài nguyên tính toán của máy chủ công ty cũng đang bị chiếm dụng. Vào lúc Trần Mặc chuẩn bị rời khỏi phòng thí nghiệm, âm thanh non nớt của mặt nữ bỗng nhiên vang lên. Hửm. Trần Mặc cau chặt mày, liệu có thể phân biệt dữ liệu hợp pháp hay không? Có thể ạ, mặt nữ trả lời. Phân tách dữ liệu hợp pháp và lưu lượng ác ý, sau đó ngăn chặn, lọc bỏ những lưu lượng ác ý này rồi thả vào trong hố đen lưu lượng. Để ngăn chặn lưu lượng ác ý, mặt nữ cần phải xâm nhập vào hệ thống cung cấp dịch vụ Internet. Xâm nhập đi. Trần Mặc nói, mặt nữ tương đương với một sinh vật mạng có trí tuệ, cô còn có thể tùy ý xâm nhập vào tất cả các cổng thông tin trên Internet dễ như trở bàn tay. Miễn là dữ liệu trao đổi qua lại trên Internet, đối với mặt nữ mà nói, đó đều không phải là bí mật. Qua một lúc sau, giọng nói của mặt nữ vang lên, đã ngăn chặn thành công. Thăm dò được nguồn tấn công ở đâu không? Trần Mặc mở miệng hỏi. Mấy ngày nay, công ty không gặp phải bất cứ công kích nào, điều này còn khiến hắn cảm thấy kỳ quái, không ngờ lại xảy ra vào lúc này. Xem ra, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tới. Đối phương sử dụng máy tính con rối, thiết lập tấn công theo giờ, bắt nguồn ở châu Âu, nước Đức. Mặt nữ nói, máy tính con rối, tiếng Anh. Zombie computer là những máy tính kết nối với Internet đã bị hack hoặc bị cài phần mềm Trojan, sau đó bị điều khiển bởi các hacker. Nó có thể khởi động cuộc tấn công từ chối dịch vụ, DOS, hoặc spam tin nhắn rác theo mệnh lệnh của hacker. Nếu làm như thế thì hacker có thể giấu được IP, gây khó khăn trong công tác điều tra. Có biết đối phương là ai không? Trần Mặc hỏi. Người này à? Mặt nữ vừa dứt lời. Trên màn hình máy tính trong phòng thí nghiệm lập tức xuất hiện thông tin cá nhân và ảnh chân dung của một người. Chương 107, nếu chúng ta lùi một bước, xem như chúng ta thua. Trần Mặc nhìn thoáng qua tài liệu trên màn hình, sau đó rơi vào trầm tư. Đối phương là một tên hacker chuyên nghiệp, hắn thường được thuê với giá cao để công kích ác ý một công ty nào đó. Nếu truy vết đến hắn, hắn không ngại dạy cho đối phương thêm một bài học khác, sử dụng tài khoản nặc danh. giao phần tài liệu này của hắn cho cơ quan an ninh của nước Đức, nhớ là đừng lưu lại dấu vết. Vâng, đã hoàn tất việc gửi. Mặt nữ thông báo, thiết lập hệ thống phòng ngự đám mây. Trần Mặc nói, có lần một thì sẽ có lần hai, những đợt tấn công tương tự như vậy chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều trong tương lai. Tấn công DDoS là một trong những kiểu tấn công khó phòng ngự nhất trên Internet, mục đích chính là chiếm dụng tài nguyên hệ thống hoặc máy chủ của mục tiêu, khiến cho trải nghiệm của người dùng trở nên tồi tệ, tạo phiền não cho công ty đối thủ. DDoS, District Denial of Service Hacker sử dụng một lượng lớn máy tính ma, zombie computer, để gửi số lượng lớn dữ liệu hoặc thư rác để một website hoặc email nào đó. Nếu không có mặt nữ ở đây, việc chống lại loại tấn công này vô cùng phiền phức. Thưa giám sát, đợt tấn công DDoS đã biến mất rồi, máy chủ công ty đã khôi phục lại bình thường. Sau khi thấy máy chủ đã khôi phục lại bình thường, đội ngũ kỹ thuật an toàn mạng của công ty thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đợt tấn công ác ý đột nhiên xuất hiện vừa rồi khiến bọn họ có chút bất ngờ, không kịp phòng bị. Một vị giám sát phụ trách kỹ thuật an toàn mạng nói, mọi người mau chóng lấy lại tinh thần đi, trong khoảng thời gian tới, công ty có khả năng sẽ không quá yên bình đâu. Vốn không có bao nhiêu nhân viên biết công ty kiến hành quân vừa mới hữu kinh vô hiểm, bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, thoát khỏi một đợt tấn công mạng. Tuy nhiên, cuộc tấn công DDoS kia chỉ là mở đầu mà thôi. Internet là một chiến trường không có khói thuốc súng, một trận phong ba nhắm vào công ty kiến hành quân đang nhen nhóm xuất hiện ở trên mạng. Tin tức nội bộ, công ty kiến hành quân gặp phải tấn công Internet quy mô lớn. Dữ liệu người dùng kiến hành quân bị rò rỉ toàn bộ. Công ty kiến hành quân sắp bị thu mua. Điện thoại mắc hồ điệp phát nổ, trợ lý di động thông minh đánh cắp thông tin người dùng. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, đủ loại tin tức ùn ùn kéo đến. Quy mô lần này còn lớn hơn rất nhiều so với lần trước, gần như chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả các kênh truyền thông đã bị bao phủ bởi đủ loại tin tức bôi nhọ, rõ ràng là đang nhằm vào công ty kiến hành quân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Internet trở nên xôn xao. Sự kiện này lập tức được đem ra bàn tán sôi nổi, vốn dĩ chưa có một công ty nào được hưởng đãi ngộ cao cấp đến như vậy. Công ty kiến hành quân vui lòng giải thích sự việc rò rỉ thông tin người dùng ngay lập tức. Kiến hành quân rác rưởi, bị người ta quan tâm dễ như thế sao? Chất lượng điện thoại thật dẫm, điện thoại mắc hồ điệp mà tôi mới mua không lâu đã không thể chống nước nữa rồi, kiến hành quân mau cho tôi một lời giải thích, rõ ràng là đang bôi nhọ kiến hành quân, chỉ có mấy đứa ngu mới đi tin những tin tức như vậy. Triệu Mẫn ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt của cô vô cùng trầm trọng, tuy nhiên, những chuyện cần đến vẫn sẽ đến, kiến hành quân hiện tại quá béo bở, bị người đời ghen ghét là điều tất nhiên. Chỉ là đợt bôi nhọ lần này có quy mô lớn như thế, hơn nữa là đến mà không hề dự báo trước. Ngay khi Triệu Mẫn chuẩn bị thông báo sự việc cho Trần Mặc, Tiểu Ngư bỗng nhiên gõ cửa đi vào, cô nói, chị Triệu, người của Tổng cục Thuế vừa gửi thông báo đến, họ muốn kiểm tra sổ sách công ty chúng ta. Được rồi, ta biết rồi. Sắc mặt Triệu Mẫn càng thêm u ám, cô đứng bên cửa sổ trong phòng làm việc, nhìn bầu trời xa xăm phía trước, cố gắng hết sức để bản thân bình tĩnh trở lại. Đủ loại tin tức bôi nhọ đang lan tràn khắp nơi trên Internet, điều này khiến cô cực kỳ khó chịu. Bọn hắn không nắm bím tóc của công ty, cho nên mới dùng loại thủ đoạn buồn nôn này, khiến người ta không khỏi buồn phiền. Hơn nữa, Tổng cục Thuế đột nhiên gửi thông báo muốn kiểm tra sổ sách công ty, chắc chắn là đang có người có ý đồ lợi dụng. Qua một hồi lâu sau, Triệu Mẫn mới thở hắt ra một hơi, cách đối phó tốt nhất đối với loại thủ đoạn này chính là giữ im lặng, nếu không sẽ chỉ càng tô càng đen. Nhưng Triệu Mẫn lại không muốn giữ im lặng, đó không phải là tính cách của cô. Sau một hồi suy nghĩ, Triệu Mẫn gọi điện thoại cho Lý Lăng Phong, tin tức liên quan đến kiến hành quân phủ khắp toàn bộ Internet, đủ loại thông tin thật thật giả giả, thu hút không ít người muốn hóng chuyện. Sự việc lần này khiến nhiều người nhớ tới thời điểm khi hệ điều hành kiến hành quân vừa mới ra mắt, khi ấy bọn họ cũng bị bôi nhọ kịch liệt, không ngờ tới quy mô đợt bôi nhọ lần này còn điên cuồng hơn cả lần trước. Làn sóng bôi nhọ xuất hiện được cả buổi, công ty kiến hành quân lúc này mới đưa ra phản hồi trên Weibo và website chính thức, còn thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng nào nữa thì cứ việc đem ra. Nếu chúng ta lùi một bước, xem như chúng ta thua. Chương 108, kẻ đứng đằng sau chỉ câu nói ngắn ngủi như vậy của công ty kiến hành quân đã khiến dư luận trên Internet lập tức bị nổ tung. Uy vũ khí phách, tuyệt không cúi đầu trước kẻ tiểu nhân, đây mới là kiến hành quân mà ta thích. Oán chết bọn họ, thương trường như chiến trường, từ sau buổi họp báo trợ lý di động thông minh, ta đã dự đoán sẽ có người thừa cơ động thủ, mấy ngày trước không thấy động tĩnh gì, hóa ra là để dành đến hôm nay mới tung đại chiêu. Loại cạnh tranh không ngay thẳng như thế này, ban ngành liên quan có phải nên quản một chút không? Vừa mới khởi nghiệp đã có người muốn dìm chết, ban ngành liên quan mà không quản mấy chuyện như thế, về sau còn ai dám bàn tới chuyện gây dựng sự nghiệp nữa. Công ty Kiến Hành Quân đã giúp những người bình thường trải nghiệm những sản phẩm cao cấp, cho nên lần này ta đứng về phía Kiến Hành Quân. Lời đáp trả vừa được đưa ra, dân cư mạng đã hết lời khen ngợi. Hai buổi họp báo, Kiến Hành Quân cuộc khởi, trong nước có thêm một ông lớn công nghệ, nhưng lại hứng chịu hai lần bôi nhọ, phàm là người bình thường đều sẽ cảm thấy bất bình. Trần Mặc ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Xuất hiện chuyện lớn như thế, cho nên hắn cũng không có quá nhiều tâm tư để nghiên cứu. Hai ngày trước, khi bàn chuyện hợp tác cùng với Kiến Hành Quân, Dư Thừa Nam cũng đã đề cập tới việc bị bôi nhọ với Triệu Mẫn. Vốn tưởng chuyện đó sẽ xảy ra vào ngày hôm qua, không ngờ đối phương lại kìm nén đến bây giờ mới hành động, mà vừa ra tay đã khiến tình hình loạn xạ như vậy. Bị tấn công mạng, bị dư luận công kích, lại còn bị tố cáo lên Tổng cục Thuế, khiến người ta qua đến tận công ty để điều tra sổ sách. Đối phương sẽ tung ra thủ đoạn nào tiếp theo nữa đây? Đào người trong công ty giống như lần trước sao? Mặt nữ. Trần Mặc thoát khỏi trầm tư, hắn ngồi thẳng người dậy, nhìn màn hình máy tính ở trước mặt. Anh Mặc, Mặc nữ tới rồi, hắn vừa dứt lời, hình ảnh mô phỏng của một cô bé mặc váy ngắn màu trắng xuất hiện trên màn hình máy tính. Ngươi giúp ta điều tra một chút, xem những công ty thủy quân nào có liên quan đến sự việc bôi nhọ lần này. Trần Mặc bình tĩnh nói, vâng, anh Mặc xin chờ một lát. Tìm thấy rồi, công ty điều hành mạng Thần Kinh, công ty điều hành mạng Thiên Mã. Mặc nữ liên tục nói ra tên của 10 công ty, giúp ta tra xem, rốt cuộc là người nào đã thuê những công ty này. Giọng nói của Trần Mặc vẫn rất bình tĩnh. Vâng. Mặc nữ chớp mắt nhìn Trần Mặc rồi chìm trong yên lặng, một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng, Mặc nữ tìm được rồi. Chu Lãng ngồi ở trước máy tính, lướt xem những tin tức nóng hổi trên Internet, trên khuôn mặt hắn ta xuất hiện nụ cười tươi. Kế sách thủy quân đã có tác dụng, cho dù công ty Kiến Hành Quân có đưa ra phản hồi thì cũng chỉ là con thuyền nhỏ trong đại dương bao la. Tin tức vừa được đưa ra thì đã bị chết chìm trong bãi nước miếng. Thủy quân, một nhóm người được thuê để định hướng truyền thông. Trên Internet lúc này, hầu hết đều là những tin tức bôi nhọ công ty Kiến Hành Quân, chuyện ông chủ giao cho đã được hoàn thành mỹ mãn, việc tiếp theo chính là đợi nhận thưởng. Sau khi tắt máy tính, Chu Lãng ngồi ở trên ghế làm việc, xoay người cầm lấy di động, sau đó bấm một dãy số. Mặc nữ, ghi âm lại cuộc gọi của hắn. Trần Mặc ngồi ở trong văn phòng, bình tĩnh lên tiếng. Được, anh Mặc. Mặc nữ vừa dứt lời. Trên màn hình máy tính lập tức xuất hiện một giao diện âm tần, alo, ông chủ, ta đã làm xong rồi việc mà ngài giao phó, chắc là ngài đã nghe được chuyện của công ty Kiến Hành Quân rồi chứ. Chu Lãng hưng phấn nói. Làm rất tốt, không để lại dấu vết đấy chứ, nếu không thì sẽ ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp hùng hậu. Mặc nữ, điều tra thông tin của người đang nói chuyện với hắn. Được, anh Mặc chờ một lát. Giọng nói non nớt của mặt nữ lập tức vang lên. Rất nhanh sau đó, một tệp tài hiện xuất hiện trên màn hình của một chiếc máy tính khác, Đổng Thuấn, gia nhập trường Hạ Tư Bản từ 7 năm trước, cam kết đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng mới, sản phẩm điện tử, lĩnh vực khoa học kỹ thuật sáng tạo, hiện tại là chủ tịch quỹ đầu tư mạo hiểm Đông Hải. Trần Mặc dựa lưng vào ghế, vừa nhìn thông tin trên máy tính, vừa lặng lặng nghe cuộc đối thoại của hai người, ông chủ. Ta đã chuẩn bị xong phóng viên và thủy quân. Khi người của Tổng cục Thuế tiến vào công ty Kiến Hành Quân, khoảnh khắc đó sẽ bị phóng viên chụp lại, đến lúc đó, thủy quân sẽ điên cuồng phát tán sự việc công ty Kiến Hành Quân làm giả sổ sách, khiến cho bọn hắn hết đường chối cãi. Rất tốt, tiếp tục cố gắng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm ơn ông chủ. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Trần Mặc tựa lưng vào ghế làm việc, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở ra một hơi, Mặc nữ. Tra xét tài chính và tài khoản của trường Hà Tư Bản và quỹ đầu tư Đông Hải. Được, anh Mặc. Mặc nữ nói xong rồi chìm vào im lặng. Không lâu sau, hai tệp tin được nén lại đã xuất hiện ở trên màn hình máy tính. Anh Mặc, đây là thông tin tài chính của bọn họ trong 3 năm gần nhất. Năm ngoái, trường Hà Tư Bản có dấu hiệu làm giả sổ sách, còn quỹ đầu tư Đông Hải có hành vi trốn thuế trong 3 năm liên tiếp. Hãy gửi những thông tin này đến các cơ quan quản lý thị trường. Nhớ là phải gửi ẩn danh, địa chỉ IP cũng phải là IP giả. Trần Mặc nói, nhiều công ty sẽ tìm một số kế toán viên cao cấp để làm sổ sách, chỉ cần không để lại sơ hở quá lớn hoặc những số liệu thừa thải, người của cục thuế cũng khó lòng phát hiện. Đối phương hiện tại đang muốn hãm hại hắn, Trần Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để trả thù. Hắn không phải người dễ bị bắt nạt, nếu tổng cục thuế đến tra xét sổ sách của công ty, hắn cũng không ngại dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Chương 109, tranh luận anh Mặc, thông tin đã gửi đi thành công. Mặc nữ nói, bây giờ ngươi phải giám sát tài chính kế toán của công ty cho thật kỹ, nếu có gì bất thường xảy ra thì phải báo cho ta biết trước tiên. Vẫn luôn giám sát, sau khi sắp xếp xong xuôi, Trần Mặc đứng lên, cầm hai quyển sách trên giá, sau đó trở lại vị trí ban đầu, yên lặng đọc. Hắn lúc này không có tâm trạng làm thí nghiệp, cho nên đành phải đọc sách thôi, còn về những bài viết bôi nhọ trên Internet, hắn có thể ra lệnh cho Mặc nữ xóa hết toàn bộ, nhưng nếu hắn làm như vậy, mọi người nhất định sẽ cho rằng Kiến Hành Quân có tật giật mình, vậy nên Trần Mặc quyết định không quan tâm nữa. Những chuyện phong ba sau đó, muốn xử lý như thế nào cũng được, đợt oanh tạc trên Internet vẫn tiếp tục diễn ra, suốt cả một ngày đều là những bài viết bôi đen công ty Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, hầu hết các bài viết đều đang cọ nhiệt, nội dung cũng không chạm đến điểm mấu chốt, hoặc chỉ là giật tít câu tương tác, cho nên căn bản cũng không thể lan rộng để ảnh hưởng đến quan điểm của truyền thông. Trái lại, loại soát bình này càng khiến cho cuộc tranh luận trên Internet trở nên điên cuồng hơn nữa. Soát bình, bài viết spam trên các diễn đàn, hội nhóm có phải công ty Kiến Hành Quân đào phần mộ tổ tiên của những người này hay không? Khi nào thì Thủy Quân mới trả lại sự thanh tịnh cho Internet, các ban ngành không thèm quản luôn sao? Đúng là lợi ích động nhân tâm, ta nghe nói, vào khoảng thời gian trước, có rất nhiều ông trùm tìm đến công ty Kiến Hành Quân, nhưng Kiến Hành Quân đều từ chối chuyển nhượng cổ phần. Xét theo giá trị thị trường của trợ lý di động thông minh của công ty Kiến Hành Quân, lợi nhuận mà nó mang lại là một con số khổng lồ, có thể khiến bất kỳ nhà tư bản nào cũng muốn cắn một miếng. Kiến Hành Quân cũng chỉ là một công ty chưa thành lập được bao lâu. Gia tộc Rockefeller năm đó mạnh mẽ như vậy, có cả tập đoàn dầu mỏ ExxonMobil mà cũng bị tách ra thành 34 đơn vị riêng biệt, cơ cấu cổ phần của công ty Microsoft cũng phải tổ chức lại. Vì cái gì? Chính là vì lợi ích mang lại quá lớn. Làm gì có ai không bị cám dỗ? Công ty Kiến Hành Quân hiện tại đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, những ông trùm tư bản nếu làm săn bậy sợ cũng sẽ sợ danh tính của mình bị ảnh hưởng, cho nên bọn họ ắt hẳn sẽ không ra tay. Khỏi phải nói, nhất định là những công ty quy mô vừa và nhỏ, vì nếu không ra tay ngay lúc này, đợi đến khi công ty Kiến Hành Quân đứng vững gót chân trong thị trường, bọn hắn thậm chí còn không có tư cách đứng ngang hàng. Lầu 2 nói rất đúng, nói thêm một chút. Cho dù Kiến Hành Quân có bị lật đổ, cũng không đến phiên mấy công ty quy mô vừa và nhỏ được lợi đâu, bọn hắn chỉ đang may váy cưới cho người khác mà thôi. May váy cưới cho người khác, tạo thành quả cho người khác hưởng sao có thể so sánh Kiến Hành Quân với ExxonMobil và Microsoft hồi đó được chứ? Bọn hắn tốt lắm thì cũng chỉ là một con kiến nhỏ, ExxonMobil năm đó đã làm lũng đoạn thị trường dầu mỏ nước Mỹ, hơn nữa còn là một doanh nghiệp phi chính phủ. Cho nên chính phủ nước Mỹ không thể không chia tách ExxonMobil để tránh ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đương nhiên cũng là vì lợi ích bên trong. Kiến Hành Quân cũng chưa đạt đến trình độ này đúng chứ, Kiến Hành Quân rất có tiềm năng này. Vừa mới tạo dựng được chút thành công đã bị chơi xấu như thế, về sau ai dám gây dựng sự nghiệp, ai dám sáng tạo cái mới? Ai dám phát triển khoa học kỹ thuật, thị trường trong nước còn không phải là sân chơi dành riêng cho các nhà tư bản lớn hay sao? Cuộc tranh luận trên Internet càng lúc càng điên cuồng, Kiến Hành Quân nhanh chóng quật khởi, hiện tại là ngôi sao mới trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật ở thị trường trong nước. Xét theo tính năng trò chuyện của trợ lý di động thông minh, có thể thấy công ty Kiến Hành Quân đã tạo đột phá trong việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Tiềm lực của trí tuệ nhân tạo chính là ở tương lai, ai mà không muốn kiếm một chén canh. Rất nhiều người đều cho rằng đây chính là đại nạn Bạch Cốt Tinh trong 81 kiếp nạn của bọn họ. Chỉ cần Kiến Hành Quân có thể vượt qua kiếp nạn lần này, bọn họ mới có thể ở đứng vững gót chân ở trên thị trường quốc nội, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Thời gian hai ngày vội vã trôi qua, công ty Kiến Hành Quân vẫn bị bao vây giữa phong ba như cũ, đủ loại bài viết ngôn luận bôi nhọ vẫn đang lan truyền trên Internet. Bị tiểu nhân giở trò sau lưng đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến công ty Kiến Hành Quân, tuy nhiên, nhiều bộ phận vẫn làm việc bình thường. Trước cửa công ty có rất nhiều phóng viên, tuy nhiên, tất cả nhân viên của công ty Kiến Hành Quân vẫn duy trì im lặng, không tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, nhất là những câu hỏi về những chuyện gần đây của công ty. Lúc này, Trần Mặc ngồi ở trong văn phòng lẳng lặng đọc sách, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Việc quản lý công ty do Triệu Mẫn phụ trách, sự vụ hàng ngày cũng không cần hắn tham dự. Cho nên, tuy Triệu Mẫn bận rộn nhiều việc, nhưng hắn lại rất nhàn nhã. Mấy chủ của công ty cũng bị tấn công mỗi ngày, nhưng nhờ sự tồn tại của Mặc nữ, tất cả cuộc tấn công đều bị ngăn chặn, cho nên không có ảnh hưởng gì đến công ty. Hiện tại, danh tiếng của công ty Kiến Hành Quân đang rất nổi bật, không ai dám công khai đối phó với họ. Kiến Hành Quân không phải công ty niêm yết trên thị trường, cho nên không thể giở thủ đoạn với họ ở thị trường chứng khoán, chỉ có thể gây áp lực bằng cách tấn công mạng, hoặc là làm những chuyện mờ ám khác. Chương 110, nội gián hôm nay chính là ngày Tổng Cục Thuế đến kiểm toán sổ sách công ty Kiến Hành Quân. Anh Mặc, có người tự tiện chỉnh sửa sổ sách kế toán của công ty. Khi Trần Mặc đang đọc sách, giọng nói của Mặc nữ bỗng nhiên vang lên. Con ngươi của hắn co rút lại, sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng. Trần Mặc buông quyển sách đang cầm trong tay xuống, hôm nay là ngày Tổng Cục Thuế đến kiểm toán, lúc này mà còn chỉnh sửa sổ sách, chứng tỏ là đang làm chuyện gì đó mờ ám. Trần Mặc ngay lập tức nhấc điện thoại bàn, bấm số văn phòng của Triệu Mẫn. Chủ tịch, có việc gì vậy? Không lâu sau, giọng nói của Triệu Mẫn truyền ra từ trong điện thoại. Ngươi mau đến phòng tài vụ để kiểm tra sổ sách công ty. Trần Mặc nói xong, đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy rời khỏi khu văn phòng. Được, Triệu Mẫn ngồi trong văn phòng, cô vẫn chưa đặt điện thoại xuống mà bấm số của Trương Nghị. Trương Nghị, lập tức đi kiểm tra sổ sách của công ty. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Mẫn lập tức rời khỏi văn phòng rồi đi về phía phòng tài vụ. Cuộc gọi vừa rồi của Trần Mặc rất kỳ lạ, bình thường hắn không quản lý công việc của công ty, sao lần này lại đột nhiên gọi cô đến để kiểm tra sổ sách? Có chuyện gì đã xảy ra ở bộ phận tài vụ sao? Triệu Mẫn không dám sơ suất, hôm nay là ngày Tổng Cục Thuế đến kiểm tra, bọn họ thậm chí còn thông báo từ hai ngày trước, nếu sổ sách có vấn đề thì công ty sẽ gặp rắc rối lớn. Lúc này, Tôn Hồng đang cầm một xấp hóa đơn trong tay, còn mắt thì đang tìm kiếm trên máy tính. Thời tiết mùa này không nóng, nhưng trên trán hắn lại lắm tấm mồ hôi. Sau khi sửa xong các khoản tiền thu chi, Tôn Hồng nhanh chóng bỏ xấp hóa đơn vào túi hồ sơ, tiếp tục lấy ra một xấp hóa đơn khác từ sổ kế toán rồi tiến hành thay đổi. Tôn Hồng, ngươi đang làm gì vậy? Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến trái tim của Tôn Hồng như bị thắt lại, con ngươi của hắn có chút co rút. Trưởng phòng, ta đang đối chiếu và hạch toán lại các khoản thu chi tháng trước của công ty, ngươi giao sổ kế toán cho ta, một lát nữa tổng giám đốc sẽ qua đây kiểm tra. Trương Nghị nói. Vâng, vâng. Tôn Hồng vội vàng đóng sổ kế toán trong tay lại, đưa cho Trương Nghị. Ngươi đổ mồ hôi à, có phải ngươi bị bệnh không? Trương Nghị cau mày, nhìn chăm chú vào khuôn mặt bối rối của Tôn Hồng. Không phải đâu, tại quần áo dày quá thôi, trưởng phòng à, ta cần phải đi vệ sinh gấp. Trương Nghị cau mày rồi gật đầu, hắn nhìn bóng lưng lo lắng của Tôn Hồng, trong lòng nổi lên một chút nghi ngờ. Trương Nghị mở miệng, thử dò hỏi, chờ đã, Tôn Hồng, các khoản này hình như không đúng lắm. Trương Nghị vừa dứt lời, trái tim của Tôn Hồng như bị rút lại, hắn bị dọa đến mức xém chút ngã xuống đất. Không nói lời nào mà lập tức cong chân bỏ chạy. Bắt Tôn Hồng lại, con ngươi trong mắt Trương Nghị co rụt lại, hắn lập tức chỉ vào bóng lưng của Tôn Hồng rồi gào to. Nghe thấy tiếng la, một nhân viên công tác đột nhiên xuất hiện trước cửa, chặn Tôn Hồng lại, gạt hắn ngã nhào xuống đất. Thả ta ra, ta không có làm cái gì hết. Chuyện đó không liên quan gì đến ta, Tôn Hồng bị bắt lại thì lập tức ra sức giãy giụa, hai nam nhân viên công tác khác nhanh nhẹn đè hắn ta xuống đất. Trần Mặc và Triệu Mẫn vừa đến bộ phận tài vụ đã nghe thấy tiếng ồn ào náo loạn bên trong. Ánh mắt của tất cả nhân viên đều tập trung vào hai người bọn họ. Chủ tịch, Tổng Giám đốc, trận náo loạn trong phòng tài vụ lập tức chìm xuống, các nhân viên đều căng thẳng nhìn hai người. Triệu Mẫn nghi ngờ đi theo Trần Mặc vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì tâm trạng trở nên trầm trọng. Giữa đám đông, Trương Nghị và một số nhân viên khác đang giữ chặt một người đàn ông dưới đất. Sắc mặt của Trương Nghị lúc này còn lạnh lẽo hơn nước đá, trông đặc biệt khó coi. Có chuyện gì vậy? Triệu Mẫn cau mày hỏi. Chủ tịch, Tổng Giám đốc. Vừa rồi ta đến đây để kiểm tra sổ sách thì thấy hắn đang động tay động chân vào sổ kế toán, may mà ta đã phát hiện kịp thời, xém chút là để hắn chạy mất, Trương Nghị sầm mặt nói. Hiện tại công ty đang gặp nhiều chuyện rắc rối, bây giờ lại xảy ra vấn đề ở bộ phận tài vụ ngay thời khắc mấu chốt. May mà Triệu Mẫn kêu hắn đến đây xem xét, trong giờ phút quan trọng mà cái tên đáng chết này còn gây rắc rối cho hắn, vậy mà còn dám động tay động chân đến các khoản thu chi nữa chứ. Nếu như không phát hiện kịp thời, thì khi người của Tổng cục Thuế đến, Trương Nghị hắn chỉ có nước cuốn gói rời khỏi công ty mất. Có nghiêm trọng không? Triệu Mẫn bình tĩnh hỏi. Không nghiêm trọng, hắn chỉ mới sửa máy hóa đơn đầu bản thì ta đã tới. Bản biểu thu chi bản gốc cũng tìm thấy ở trên người hắn, bây giờ ta sẽ cho người sửa lại ngay. Trương Nghị nói xong, sắc mặt càng thêm trầm trọng, hắn nói với người đàn ông đang nằm trên mặt đất, Tôn Hồng, công ty không hề bạc đãi ngươi mà. Tại sao ngươi lại làm như vậy, có người cho ta 50 vạn rồi yêu cầu ta sửa lại các khoản thu chi một chút, Tôn Hồng bị bắt quả tang, chỉ biết khóc lóc cầu xin, tha cho ta lần này đi, ta chỉ có tham chút tiền thôi, cầu xin mọi người, hãy cho ta một cơ hội đi mà. Một câu tham chút tiền thôi là có thể giải quyết xong mọi chuyện sao? Trương Nghị sầm mặt nói, nếu chúng ta không phát hiện sớm thì ngươi có biết công ty phải gánh chịu hậu quả thế nào không? Ta có nỗi khổ tâm mà. Sắc mặt của Tôn Hồng tràn đầy đau khổ. Nỗi khổ tâm? Nỗi khổ tâm ăn cây táo rào cây sung sao? Tâm trạng của Trương Nghị càng tệ hơn nữa, công ty trong khoảng thời gian này, tuy rằng bên ngoài tràn ngập các thể loại tin đồn, nhưng bên trong cũng không xảy ra biến cố nào. Hắn không ngờ được bộ phận tài vụ do chính mình quản lý lại xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Trương Nghị thật sự không biết phải giải thích như thế nào với Triệu Mẫn.